Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 181. Góc truyện audio.com. Chấm. Lão thái đi đến ven tường, bật đèn, ánh sáng giống như một mệnh lệnh. Trong phòng, ngoài phòng hành thi đều dừng lại động tác. Ngươi là ai? Bà ta che kín nếp nhăn chê y, khuôn mặt lộ ra biểu tình lạnh băng. Chúng tôi không có ác ý, cũng không phải nhân sĩ chính đạo. Rừng già lúc trước cảnh báo chúng tôi luyện thi nhân. Sau đó hắn nói muốn đi trốn. Chúng tôi chỉ có thể tới nơi này tìm manh mối. Không nghĩ rừng già lại là dưỡng thi nhân. Tôi cẩn thận nhìn lão thái. Bà ta nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt từ chê y xuống dưới. Dừng lại ở chê y bụng nhỏ của tôi. Ngươi không phải người bình thường. Vừa rồi có thể hủy diệt hành thi của ta. Tại sao không ra tay? Bà ta nghiêm túc hỏi. Tôi không nghĩ muốn diệt hành thi của bà. Chỉ cần không mạo phạm chúng tôi. Tôi duỗi tay chăn chặn bụng nhỏ. Hai tiểu tổ tông đang ngủ sao? Vừa rồi chúng nó không phản ứng. Chẳng nhẽ cảm thấy hành thi nơi này không sao? Hai tiểu tổ tông này đối với tà khí đặc biệt mẫn cảm, một khi âm tà khí che trời. Trong bụng giống như có hai luồng lửa. Không chờ nổi muốn lao ra. Giống khi anh tôi nghe được 5 triệu. Mắt sáng lên. Nhìn cũng không khác nhau lắm. Nhưng đối mặt với hành thi. Hai tiểu tổ tông không có bất kỳ hứng thú nào. Chẳng lẽ hành thi đều là thi hủ chi khí. Thối giữa. Không có nhiều âm tà khí. Nên chúng nó lười nhúc nhích. Lão thái cảnh giác hỏi. Các ngươi muốn tìm con trai ta. Chấm. Đúng. Nhưng tìm bà cũng được. Rừng ghìa với chúng tôi còn có nhiều lời chưa nói rõ mà đã bỏ chạy. Anh tôi bắt đầu sử dụng kính ngữ. Lão thái vẻ mặt dịu lại. Nhẹ nhàng nhắc mãi. 33 mỗi ngày ngoại thiên. Chê y 9 tầng mây có thần tiên. Ha ha ha. Không nghĩ tới có người nhà mẹ đẻ tới. Đúng. Đúng. Chúng tôi là nhà mẹ đẻ của bà. Anh tôi vội vàng hỏi. Bà là nữ nhi gả đi. Chúng tôi nên xưng hô thế nào? Bà ta xua xua tay. Dọn dẹp một chút. Xuống nhà nói chuyện. Dọn dẹp. Làm thế nào để dọn dẹp? Thì nữ kia không thể đứng dậy. Lão thái lại không có sức lực di chuyển. Anh tôi đành căng ra đầu mang thi nữ xuống dưới đặt chê y ghế gỗ. Trời! Cảm giác giống như sờ vào thịt heo tan đá. Anh tôi ghê tởm nhìn đôi tay mình. Vợ rừng ghìa không mặc quần áo đâu. Anh sờ soạng như vậy. Có tính cho hắn đội mũ xanh không? Đậu má! Đây là mẹ hắn phê chuẩn. Đừng đem cái này tính lên đầu anh. Màu xanh tượng trưng cho bị cắm sừng. Tôi móc ra khăn ướt lau tay cho anh tôi. Anh hung hăng lau vài lần. Lão thái giữ eo nữ thi. Ra lệnh. Tiểu Kiều Nhi. Rót nước. Nữ thi động tác quái dị nghe lệnh. Chỉ chốc lát bưng hai ly nước lạnh đưa cho chúng tôi. Chúng tôi bất động tại chỗ. Một khối thi thể chiêu đãi chúng tôi sao? Có phải còn muốn nhận lời cảm ơn? Anh tôi cầm ly nước run rẩy, đặt xuống bàn trà. Lòng sợ hãi nói. Lão thái, chúng ta nói việc chính. Không cần khách khí. Nói thật, đồ vật nhà bà. Chúng tôi không dám động vào. Tôi ngồi cạnh anh tôi. Nắm chặt quần áo anh. Nữ thi kia thật ngoan ngoãn đứng sang một bên. Nếu trong tròng mắt không có màu trắng sẽ thật tốt. Ngươi muốn nói việc chính gì? Lão thái lười nhác dựa vào ghế gỗ. Anh tôi chỉ nữ thi bên cạnh. Có thể để con dâu bà tránh đi một lúc không? Khỏa thân, mắt trắng trợn đứng bên hầu hạ. Thiên thượng nhân gian cũng chưa ca yêu ta si ế thích như vậy. Lão thái cười quái dị một tiếng. Tiểu tử ngươi muốn sao? Ở hầm nhà ta còn có một nữ nhi cũng rất xinh đẹp. Thi nữ có thi nữ tốt. Ngoan ngoãn nghe lời. Không làm phiền ngươi sinh con cưới vợ. Hơn nữa không ăn ngũ cốc hoa màu. Chỉ cần bổ sung sinh khí cùng huyết khí. Hóa ra bình nước rau củ quả cùng đầu gà trống là có tác dụng này. Cho nên thi nữ rất sạch sẽ. Mặt trước mắt sau đều có thể sử dụng được. So với người sống còn thích hơn. còn không cần phải lo lắng có thai. Chỉ là thời điểm đó không ra nước thôi. Cần phải kiên nhẫn, ngươi xem tiểu tử thúi nhà ta. Có tiểu kiều nhi, hơn 20 năm cũng chưa từng chạm qua nữ nhân sống. Cũng không biết làm thế nào có cháu trai cháu gái cho ta bế. Chà, quản không được, quản không được, tôi nghe được mặt đỏ tai hồng. Lão thái này biết không ít, cái gì mà mặt trước mặt sau đều có thể sử dụng. Còn cái gì mà thích hơn, cái gì mà ra nước, nhiều tư thế ư, anh tôi hiếm khi có hứng thú tham khảo chuyện thô tục. Bị dọa cho mặt trắng bệch, bà tại sao không cho con trai bà cưới một người vợ nghiêm túc? Lão thái lắc đầu nói, ma quỷ nhà ta là tổ truyền bối thi nhân, cần lây dính thi khí mới có thể bình an. Ngươi đúng là, nếu lây dính thi khí, không cần sợ hành thi tấn công ngươi. Hầm nhà ta có nữ nhi còn chưa có chủ nhân đâu. Anh tôi lắc đầu nguầy nguậy nói. Không, không, tôi thích người sống. Không giống con trai bà từ nhỏ đã tiếp xúc với cái này. Không chấp nhận được, không chấp nhận được. Lão thái hừ lạnh một tiếng. Có cái gì mà không chấp nhận được? Người mộ gia còn sợ chết sao? Mộ một kha lão nhân bạc tình còn sợ cái gì? Ách, bà ta gọi thẳng tên họ của thái gia ra sao? Hẳn bối phận của bà ta cũng cao. Lão thái híp mắt nhìn chằm chằm vào đồng phù trước ngực anh tôi. Ngươi là đời thứ mấy? Đồng phù độc nhất có một cái. Chỉ truyền cho trưởng tử trưởng tôn. 4. Anh tôi thủ thế, đem đồng phù giấu vào trong áo. 4. Vậy ngươi là mộ Vân Phàm. Nha đầu này chính là mộ Tiểu Kiều. Bà ta thăm dò nhìn tôi. Tôi mau chóng lùi lại phía sau anh tôi. Lão thái thở dài nói. Hắn đối với các ngươi là con cháu. Nhưng thật ra rất tốt. Đối với chúng ta, bao nhiêu năm cũng chả quan tâm. Nhưng mấy năm gần đây, mỗi năm gửi tới ít tiền. Dường như có một câu chuyện xưa trong đó. Tôi nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Thái gia gia đối với con cháu không tệ. Bà là ai? Lão thái thâm hiểm cười nói. Ta là con gái hắn nhà kề. Nhà kề, nhà sát vách. Tôi ngây ngẩn cả người. Tôi ở tòa nhà mộ gia đến 16 tuổi. Chưa bao giờ biết thái gia gia có nhà kề. Thái gia gia sinh ra lúc đó vẫn trong thời kỳ loạn lạc. Những kẻ xâm lược, quân phiệt, thổ phỉ, cái gì cũng có. Bà gì rất phổ biến, không có gì hiếm lạ. Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chỉ nghe nói có một bà. Chưa từng nghe có bà hai, bà ba, bà bốn. Bà ta tiếp tục nói. Hắn trước kia kêu là mộ lão lục. Thổ phỉ đều sợ hắn. Cho đến khi hắn vì đón nữ nhân kia mà cúi xuống dập đầu. Cuối cùng nửa đoạt nửa đón đưa cô ta về nhà. Cô ta cũng có bản lĩnh. Thuần hóa hắn đến giống như cừu non. Sửa cho hắn cái tên gọi là mộ một kha. Để làm hài lòng nữ tử kia. Đem nữ nhân trước kia cùng con cái về quê. Cũng thi thoảng cho người đưa đồ vật lại đây. Lão thái hừ lạnh. Nam nhân, nói cái gì mà hoa tâm bạc tình. Đều là chưa gặp được mệnh chung kiếp số. Gặp được một kiếp số. Luôn có một nữ nhân có thể làm hắn chết đi sống lại. Đáng tiếc, rất nhiều nữ nhân ngu ngốc cho rằng mình có thể kết thúc với người nam nhân hoa tâm bạc tình này. Bị vứt bỏ cũng nghĩ chỉ có thể thừa nhận số phận. Ví dụ như mẹ ta. Chấm, chúng tôi có chút xấu hổ, đây là chuyện của thế hệ thái gia gia. Tiểu bối không dễ đánh giá. Huống hồ chúng tôi đều là con cháu của bà. Dĩ nhiên muốn giúp đỡ bà của mình. Chuyện cũ năm xưa, bà bỏ qua đi thôi. Chúng tôi chỉ muốn hỏi bà. Bà có biết chuyện của luyện thi nhân không? Chúng tôi gần đây bị luyện thi nhân theo dõi, cách chương.